Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 361, Phạt Mưu 3, góc truyện audio.com. Hắn sau khi nói xong những lời này, trong mắt sự mệt mỏi hỗn loạn vẫn cuồn cuộn bi thương, đột nhiên ôm ngực Trường Tôn Võ Kỵ kinh hãi, đưa tay đỡ thúc phụ người. Không có việc gì chứ? Trường Tôn Thuận Đức chẽn chán mồ hôi hột cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu lắc đầu nói. Không có gì đáng ngại. Vô Kỵ, ngươi đi xem một chút đám người Thầy Ngọc ra sao, đi tới Ti Trúc Viên phải cẩn thận một chút. Trường Tôn Vô Kỵ không dám nhiều lời, xoay người muốn rời doanh trướng, đột nhiên hỏi. Thúc phụ, Mã Tam Bảo kia đáng tín nhiệm không? Trường Tôn Thuận Đức nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói. Thải Ngọc tín nhiệm là được. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu, ra đến bên ngoài doanh trướng, than nhẹ một tiếng. Lý Thải Ngọc dẫn theo một người chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi, Vô Kỵ, có chuyện gì mà thở dài? Trường Tôn Vô Kỵ mặt giãn ra nói. Ta thấy ánh mặt trời dâng lên, cảm khái ánh dương tốt đẹp như nước, nghĩ tới mấy ngày nay vẫn không làm được gì, lúc này đây mới thở dài. Lý Thải Ngọc hé miệng cười nói, thì ra là thế, người nếu vẫn không làm được gì, vậy cũng không có ai làm được gì. Đúng rồi, Vô Kỵ, ta hôm nay muốn đi Ti Trúc Viên, không biết Trường Tôn Thúc Phụ có chuyện gì phân phó không? Chuyện được copy tại truyện phao, VN, Thải Ngọc muốn đích thân đi sao? Trường Tôn Vô Kỵ co mày nói. Thúc phụ không được khỏe, người chi nói cỏ cẩn thận. Lý Thải Ngọc mím cười nói, không chuyện gì, có Tam Bảo cùng ta ở cùng một chỗ cũng không lo thiên quân vạn mã. Càng huống chi ta nghe nói Hà Phan Nhân cũng là người hào hiệp, rất có tín nghĩa, chúng ta đi là nói lý, cũng không phải đi đánh nhau, hẳn là không. Trường Tôn Vô Kỵ ánh mắt rơi vào phía sau Lý Thải Ngọc, nói đó có một người cô đơn đứng, mặt đen như than, lại còn dán khối thuốc đắn, dung nhan có chút xấu xí, nhưng người nọ thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Hắn biết người nọ gọi là Mã Tam Bảo, tại Lam Điền làm đạo phỉ lúc trước khi bọn ở gõ qua đồng quan gặp đám đạo phỉ đánh cướp. Mã Tam Bảo này rất có hiệp khí, chi nói mọi người lưu lại tiền tài cũng không làm hại đến tính mạng của người khác. Lý Thải Ngọc vừa thấy đã cố tình mượn sức cùng người này luận võ đánh cuộc. Lý Thải Ngọc nếu thua thì đem tiền tài của mọi người lưu lại, nếu Mã Tam Bảo thua, sẽ làm ra nô của Lý Thải Ngọc. Mã Tam Bảo tự thị võ công không kém, đã cùng Lý Thải Ngọc đánh cuộc, kết quả Mã Tam Bảo thua một chiêu, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn sẽ trở mặt, thật không ngờ hắn lại không làm vậy, mà giải tán đạo phi, đi theo bên người Lý Thải Ngọc. Dưới con mắt của Trường Tôn Vô Kỵ, Mã Tam Bảo này võ công không kém. Thậm chí có thể so với Lý Thải Ngọc còn muốn cao minh hơn một ít. Hắn khuất thân làm ra nô theo Trường Tôn Vô Kỵ thấy, không phải thua một chiêu, mà là quỳ gối ở dưới váy Lý Thải Ngọc. Nhưng trải qua mấy ngày này quan sát, Trường Tôn Vô Kỵ lại có chút hoài nghi phán đoán của mình, bởi vì Mã Tam Bảo đối với Lý Thải Ngọc quy củ cũng không vượt rào. Đã như vậy, một anh hùng hào kiệt như hắn đi theo Lý Thải Ngọc là bởi vì cái gì? Trường Tôn Vô Kỵ tuy tuổi không lớn, nhưng lịch duyệt phong phú, quan sát cẩn thận, ý lấy mình so người, chung quy vẫn cảm thấy Mã Tam Bảo này có chút cổ quái, nhưng cụ thể là cổ quái ở nơi nào lại nói không được, cho nên trong lòng vẫn tồn tại sự nghi ngờ, lúc này mới hỏi thúc phụ, bất quá thúc phụ tiã lời lại làm cho hắn cảm thấy lòng nghi ngờ của mình quá nặng. Hắn văn võ, góc truyện audio.com. Toàn tài, tính tình kiêu ngạo, nhưng nếu nói trên đời này còn có người mà hắn bội phục thì một trong đó đương nhiên là phụ thân Trường Tôn Thịnh, một người khác chính là thúc phụ Trường Tôn Thuận Đức. Trường Tôn Thuận Đức tuy chán trường không chịu nổi, phóng túng tiểu sắc, nhưng Trường Tôn Vô Kỵ lại biết thúc phụ là vi tình mà tự gây thương tổn, tự mình hành hạ mình mà thôi, nếu nói về tài học thì hơn xa hắn gấp trăm lần, nếu thúc phụ nói Mã Tam Bảo vô sự thì hẳn là không có việc gì. Trường Tôn Vô Kỵ nghĩ tới đây thì tự giễu mà rời ánh mắt đi. Hà Phan Nhân là một người hồ tụ chúng, Ti Trúc Viên là giặc tự xưng tổng quản, nhưng người nào cũng không có đảo nhập vào. Lý Thải Ngọc lần này đi gặp Hà Phan Nhân là vì Lý Uyên mà mời chào người này. Trường Tôn Vô Kỵ biết Lý Thải Ngọc cùng Mã Tam Bảo đều có võ công, cảm giác sẽ không sao. Mới đưa bọn họ đi vài bước, ở phương xa đi tới một người, trông thấy Lý Thải Ngọc thì rụt rè nói. Thải Ngọc, Lý Thải Ngọc vốn đang cười cười nói, đã quét sạch sự buồn bực ở tại Đông Đô, nhưng khi thấy người này đến, trên mặt lại ngưng sương một mảng, Sai Thiệu, ngươi tới. Sai Thiệu rụt rè nói, Thải Ngọc ta lo lắng cho nàng, vậy à, ngươi lo lắng ta cho nên ngươi tại Đông Đô đi không từ giã. Lý Thải Ngọc lạnh lùng nhìn Sai Thiệu, tim như bị đao cắt, nàng vốn tưởng rằng đã quên Sai Thiệu, nhưng một khi thấy Sai Thiệu đến thì mới hiểu được, thì ra cảm tình cũng không thể muốn cắt là cắt. Sai Thiệu tràn đầy xấu hổ, đời đi đề tài, nghe nói nàng muốn đi Ti Trúc Viên, ta đi cùng. Ta có Tam Bảo cùng đi, hẳn là không có việc gì. Lý Thải Ngọc vẻ lạnh lùng không? Nàng quen với hắn không bao lâu, sao có thể yên tâm về hắn? Sai Thiệu lo lắng nói, có những người quen biết cả mấy chục năm cũng không có nhìn thấu, đã như vậy, vài chục năm cùng vài ngày thì có gì khác nhau? Lý Thải Ngọc lạnh lùng nói. Xài Thiệu xin ngươi tránh ra, cảm ơn. Xài Thiệu khi nghe được hai chữ cảm ơn, như chúng hai đao, lảo đảo lui về phía sau, Lý Thải Ngọc quay đầu lại nói. Tam Bảo, chúng ta đi. Mã Tam Bảo thần sắc hờ hững, đi theo phía sau Lý Thải Ngọc. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói. Xài Thiệu, xem ra ta thông báo cho ngươi là đã làm điều thừa. Xài Thiệu chậm rãi ngồi bệt xuống dưới bùn đất thống khổ nói. Vô Kỵ, đa tạ ngươi, không trách ngươi, tất cả những điều này đều là tự ta chuốc lấy. Hai hàng nước mắt của hắn chảy xuôi xuống, cũng không biết khi Lý Thải Ngọc xoay người rời đi, hai hàng nước mắt cũng chảy xuôi xuống, vì Xài Thiệu không có chí khí, lại vì bản thân mềm lòng. Nhìn thấy Mã Tam Bảo nhìn Minty, Lý Thải Ngọc vội vàng lấy tay lau nước mắt gượng cười nói. Tam Bảo, ta bị gió cắt bay vào mắt nơi này. Gió thật lớn, Mã Tam Bảo than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói. Cảm tình là một con dao hai lưỡi, khi thương tổn đối phương thì thường thường cũng làm thương tổn kỳ u đi mình. Lý Thải Ngọc ngẩn ra, rụt rè hỏi, ngươi hình như cũng rất có cảm xúc. Mã Tam Bảo không đáp, Lý Thải Ngọc cũng đã quen với sự trầm mặc của hắn, cùng hắn hướng về Ti Trúc Viên mà bước đi. Cũng không biết Mã Tam Bảo đang suy nghĩ, gió cắt nơi này có lẽ khác với Thảo Nguyên. Bất quá ân oán tình cừu thì nơi nào cũng giống nhau. Mã Chu khi rời giường, ngẩn ra một hồi lâu, trong lúc nhất thời cũng không biết đi làm cái gì mới là tốt. Hắn thở nhỏ bần hàn, xuất thân hàn môn, nhưng phán đấu cần cù học vấn phong phú, đi tới Đông Đô, vốn. Góc truyện audio.com, tưởng rằng đại tùy khai khoa thủ sĩ, có thể một bước thành danh, nào nghĩ đến hoàng đế đi Dương Châu, khai khoa thủ sĩ đã sớm thì còn cái tiếng. Hắn nghèo túng ở tại Đông Đô, lộ phí đã dùng hết, lại gặp phải lúc thiên hạ đại loạn, ngoài cương hoành hành, không trốn dung thân, chỉ có thể lưu lạc ở tại Đông Đô. Đáng thương hắn đầy bụng kinh luân, nhưng lại không đổi được một văn tiền, tiết kiệm chi tiêu nhưng rốt cuộc vẫn tới bước cạn kiệt. Mấy ngày nay mắt thấy Tiêu Bố Y cảm động Đông Đô, đối với Tiêu Bố Y cũng có chút chờ mong, nghe được Tiêu Bố Y lập lương công phù mở ba phù, phân biệt phi nạp hiền, thân oan, chiêu mộ dũng sĩ thì không khỏi rất là phấn chấn, hắn cũng không tính là oan khuất, lại càng trói gà không chặt, toàn bộ tâm tu đều đặt ở trên nạp hiền. Tức mấy đêm viết mười mấy trang giấy mà trình lèn, nào nghĩ đến toàn bộ không chút tin tức. Hắn trong lòng buồn bực, lúc này mới nói ra cái gì mua danh chuộc tiếng, thầm nghĩ Tiêu Bố Y nói là nạp hiền, nhưng hiền sĩ này vẫn là cần sĩ tộc tiến cử mới được, mình ở tại Đông Đô không quen biết ai. Hiển nhiên không được trọng dụng. Lúc đầu khi nhìn thấy Tiêu Bố Y nhìn qua, hắn trong lòng kích động khó hiểu, nhưng khi thấy hắn dường như không có việc gì mà rời đi. Không khỏi tràn đầy mất mát, mấy ngày nay gian nan đến cực điểm, lảo đảo đứng lên, thầm nghĩ nếu còn không có tin tức. Không bằng đi tìm con đường khác mới được. Nhìn thấy ông chủ, Mã Chu có chút tha thiết hỏi, ông chủ, có người nào tới tìm ta không? Hắn ở trên văn chương có ghi chú nơi ở, chỉ trông mong có người hỏi tới, ông chủ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Có, Mã Chu kích động hỏi, là ai? Đương nhiên là chủ nợ, ngươi cho rằng còn ai đến tìm ngươi? Ông chủ lòi nói mới đứt, đã có mấy người đại hán đã trợn mắt đứng ở trước mặt Mã Chu, vẻ mặt cười lạnh. Cách chương.